Độc bộ thiên hạ, chương 612. Lại đến Ân Khư, góc truyện audio.com. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân khó luyện như thế là vì pháp tướng của vị thiên đế này có tổng cộng 30 tôn, xưng là Tam Thập Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, mỗi một tôn đều là thiên đế viễn cổ thống trị một phương thiên giới. Môn công pháp này chất chứa lượng tri thức cực kỳ khổng lồ, uy lực mạnh mẽ vô cùng, thậm chí hơn xa Hồng Mông Thanh Liên Tam Tương Pháp Thân, Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô Tam Tương Pháp Thân và Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh của Tây Hoàng. Nếu Diệp Húc chỉ tu luyện môn công pháp này thôi thì có khi cũng là nhân vật đỉnh cấp trên đời này, rất ít địch thủ. Nhưng giờ Diệp Húc dung nhập môn công pháp này vào trong bàn vương khai thiên kinh, đem đủ loại tâm pháp hòa hợp lại để khai sáng ra cấm pháp độc hữu của bản thân, nên uy lực của bàn vương chân thân còn hơn cả Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân. Cho đến nay, hắn đã đặt nền móng cho con đường độc đáo riêng biệt của mình, thành tựu sau này sẽ không thể đánh giá, không thể cân nhắc được. Ta quá hùng mạnh, Diệp Húc vui vẻ nên tự ca ngợi bản thân, thầm nhủ. Ta đã hùng mạnh đến mức trời phải giáng phạt, may mắn trở thành kẻ bị thiên đế tự tay giết chết. Đồng thời hắn cũng sầu lo, nhìn thấy cảnh ngộ của Tây Hoàng và Trụ Hoàng khiến hắn thấp thỏm không yên. Những nhân vật quá xuất sắc thường sẽ bị trời phạt, tỉ như Tây Hoàng khai sáng ra Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, liền bị Thanh Đế đánh chết trong Nam Thiên Môn. Trụ Hoàng luyện chế Thông Thiên Tháp, mở ra thông đạo nối trời và nhân gian, cuối cùng cả Hoàng Triều Đại Thương đều bị đương kim thiên đế diệt trừ. Hy vọng đương kim thiên đế tạm thời sẽ không chú ý tới tiểu nhân vật như ta. Bản vương khai thiên kinh mà hắn khai sáng ra có uy năng quá mạnh mẽ, chứa đựng 4 loại cấm pháp đế cấp, lại có thêm kiến giải độc đáo của bản thân, có thể nói là xưa nay chưa từng ai làm được, tương đương với đứng trên bả vai thiên đế cúi nhìn thế giới, đương nhiên là thiên lý khó dung. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân, Diệp Húc khẽ động tâm niệm, 33 tôn thiên đế pháp tướng đột nhiên xuất hiện. Một đám mặc đế quan hoàng phục tư thái muôn vàn, tuy rằng cùng một diện mạo nhưng không hề giống nhau, đứng ở hai bên hắn, khí thế ngút trời. Những thiên đế pháp tướng đó chính là Tam Thập Tam Thiên Thiên Đế thống ngự Tam Thập Tam Thiên Giới viễn cổ khi chưa bị phá. Mỗi một vị thiên đế thống ngự một phương thiên giới, đều là những nhân vật vô cùng hùng mạnh, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là một trong số đó. Có thể nói, mỗi một tôn pháp tướng chân thân này của Diệp Húc đều có thực lực hơn xa pháp tướng chân thân của các đại vô tam tương cảnh pháp tương kỳ khác. Thực lực của 33 tôn thiên đế pháp tướng hợp lại một chỗ hoàn toàn có thể quét hết đại vô tam tương cảnh, cho dù là đầu sỏ tu thành thiên địa pháp tướng cũng sẽ bị quét sạch. Thậm chí, chỉ dựa vào 33 tôn thiên địa pháp tướng này, hắn đã có thể vượt cấp khiêu chiến lão quái vật tam bất diệt cảnh mà không cần dùng đến bàn vương chân thân. Pháp tướng chân thân, dung nhập thân ta. Diệp Húc khẽ quát một tiếng, một tôn thiên đế pháp tướng tương dung với thân thể hắn, đi vào trong thân thể hắn. Thân hình Diệp Húc lập tức bành trướng, cao tới vạn trượng, mọc ra 33 cái đầu, 66 cánh tay, so với thân thể chiến đấu của hoàng tộc đế. Góc truyện audio.com, thích kia còn khủng bố hơn, hùng mạnh hơn rất nhiều. Quanh thân hắn tràn ngập đế khí, trông như một vị hoàng đế hằng cổ vĩnh tồn thống ngự đại thiên thế giới. So với bản vương chân thân loại hơi thở khai thiên lập địa tiến hóa hồng hoang này lại có thêm một phen ý nhị. Diệp Húc hơi lắc lắc thân hình thu nguyên thủy thiên vương chân thân lại rồi đem cửu chuyển cổ Phật kim thân dung nhập vào thân thể. Hắn lập tức giống như hóa thành một vị cổ Phật kim quang chói mắt, mặt mang từ bi tuyên dương Phật pháp đạo hiệu độ hóa chúng sinh. Tán đi cửu chuyển cổ Phật kim thân, thân hình hắn lại biến đổi, hóa thành vạn kiếp vô lượng pháp thân, trông như một vị thần vương điều khiển sấm chớp, quanh thân lôi quang lóe lên, sấm sét hóa thành áo giáp, phía sau người hiện ra vạn kiếp thiên lâu. Thân thể hắn lại dung nhập Hồng Mông Thanh Liên Tam Tương chân thân, chân đạp thanh liên, quanh thân tràn ngập hồng mông tử khí, vạn pháp bất xâm. Diệp Húc lại hóa thành Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô Tam Tương chân thân, trông hắn như vị hoàng đế thống ngự trời đất, toàn thân tràn ngập Thái Dương chân hỏa, mắt bắn ra Thái Dương thần quang, vô cùng vô tận đại hỏa hóa thành Tam Túc Kim Ô tung bay quanh thân hắn. Cuối cùng hắn ngưng tụ Chu Thiên Tinh Quân pháp tướng chân thân với 365 tôn, 730 cánh tay. Đôi mắt mở ra trông như tinh đấu tinh thần đầy trời, khắp người tinh quang quấn quanh, hóa thành long hổ xà hùng, hàng nghìn hàng vạn dị thú. Diệp Húc thu pháp tướng chân thân, khôi phục lại như ban đầu, quần áo lam sam. Hắn cất bước đi đến Ân Khư, hiện giờ lấy thực lực của ta hẳn là có thể xông vào Ân Khư tìm kiếm Chư Thiên Thần Vương công đức ấn rồi nhỉ. Bên trong Ân Khư nguy hiểm trùng điệp, thậm chí cả thánh chủ hơi vô ý thôi cũng sẽ bị nhốt lại tại nơi đó. Hiện giờ thực lực Diệp Húc tuy mạnh, nhưng chỉ là so với đám cường giả Đại Minh Tôn Vương, chứ còn thua xa thánh chủ.